cầu sao trời lọt qua mắt lưới rơi đầy xuống dòng sông sâu xuống dòng tình xa trao nhau êm đềm em là cô tâm thảo hiền mà vẫn mắt nhìn bối rối gặp nhau lần nào cũng vội chẳng đủ gần mà dần lọt qua mắt lưới.